Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 302, anh cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Tây, Đỗ Nhụy đặt chén rượu lên bàn, ánh mắt ôn nhu nhìn Phùng Cẩm Tây. Phùng Cẩm Tây trong lòng khẽ xiết lại, ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Nô gia muốn giới thiệu với chàng một người. Phùng Cẩm Tây ngẩn ra, sao lại còn có người khác? Bất ngờ không thôi, hắn âm thầm thở phào, bình thản hỏi, không biết là người phương nào? Đỗ Nhụy khẽ mỉm cười, chàng gặp rồi sẽ biết. Nàng đứng dậy, kéo tay Phùng Cẩm Tây đi ra ngoài. Phùng Cẩm Tây trong lòng thấp thỏm, thuận theo Đỗ Nhụy bước lên lầu. Tầng thượng Hồng Hạnh Các yên tĩnh lạ thường, trái ngược hẳn với sự huyên náo náo nhiệt bên dưới đại sảnh. Phùng Cẩm Tây bỗng sinh lòng hiếu kỳ, hắn chưa từng đặt chân lên tầng 4, cánh cửa được đẩy mở, từng lớp da mỏng lượn lờ, hương thơm phảng phất theo màn chướng mà tỏa ra ngào ngạt. Phùng Cẩm Tây mỗi bước tiến lên, lòng căng thẳng lại thêm một phần, hắn không rõ sẽ gặp ai, càng không biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục bước tới. Thân thế của hắn định sẵn, không thể làm con rùa rụt cổ. Có những việc không thể tránh, cũng không nên tránh. Đỗ Nhụy dừng lại, Phùng Cẩm Tây nhìn thấy một nữ tử đang quay lưng về phía hắn. Hắn lộ vẻ nghi hoặc, nhìn sang Đỗ Nhụy. Đỗ Nhụy hé môi, dịu dàng nói, anh cô, Cẩm Tây đến rồi. Nữ tử chậm rãi xoay người lại, khoảnh khắc nhìn rõ dung nhan của nữ tử này, tim Phùng Cẩm Tây bất giác đập dồn dập hai nhịp, cảm giác quen thuộc đập vào mặt khiến hắn luống cuống. Hắn từng gặp người này. Phùng Cẩm Tây không chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt nữ tử, trong lòng ngập tràn nghi hoặc. Cẩm Tây, nữ tử mở ơi, lúc nàng nói, khẽ nhướng mày, nơi khóe môi vương nụ cười mỏng manh động lòng người. Rõ ràng đã vào tuổi trung niên, dung mạo lại chẳng hề phai nhạt. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Phùng Cẩm Tây như bị sét đánh trúng. Hắn hiểu cảm giác quen thuộc kia đến từ đâu. Nữ tử này lại có vài phần giống hắn. Ý thức được điều đó, Phùng Cẩm Tây toàn thân lạnh toát, đáy lòng lạnh băng. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Gió từ khung cửa sổ mở rộng thổi vào, làm màn chướng khẽ đong đưa. Nữ tử trầm mặc một lát, khẽ hỏi, Cẩm Tây, ngươi còn nhớ sinh mẫu của mình không? Trong lòng Phùng Cẩm Tây sóng gió cuộn trào, cố nén lại mà đáp, không nhớ. Sinh mẫu ta mất sớm, ngay sau khi ta chào đời. Chẳng lẽ nữ tử này là... Thân phận ấy gần như muốn bật thốt thành lời, nhưng Phùng Cẩm Tây không dám nghĩ tiếp. Vậy phụ thân ngươi có từng nhắc đến sinh mẫu ngươi thế nào không? Phùng Cẩm Tây cố ổn định tâm thần, sắc mặt dần lạnh xuống. Rốt cuộc ngươi là ai? Nữ tử nhất thời trầm mặc. Phùng Cẩm Tây lạnh lùng cười khẩy, gia phụ là thượng thư lễ bộ, ngươi là ai mà dám đến trước mặt ta hỏi đông hỏi tây? Phản ứng ấy đúng như một công tử quyền quý bị mạo phạm. Ta, sắc mặt nữ tử không ngừng biến đổi, dưới ánh mắt chờ đợi của Phùng Cẩm Tây cuối cùng cũng cất lời. Ta là di mẫu của ngươi. Nghe được đáp án ấy, Phùng Cẩm Tây theo bản năng thở phào. Không phải sinh mẫu, nhưng sau đó là sự tự diễu vô cùng. Hắn quả nhiên là kẻ ích kỷ, bởi vì sinh mẫu là người nước Tề, nên thà rằng người đã sớm khuất núi. Không thể nào, Phùng Cẩm Tây lộ vẻ không thể tin nổi. Nữ tử tựa hồ đã liệu trước phản ứng của hắn, ôn nhu nói, Cẩm Tây, ta biết ngươi khó mà tin được, nhưng chẳng lẽ ngươi không thấy chúng ta có vài phần tương tự sao? Phùng Cẩm Tây cười nhạt, người giống nhau trên đời đâu có hiếm. Chẳng lẽ chỉ vì như vậy mà ta phải nhận một nữ tử lai lịch bất minh là di mẫu? Nếu ta nói với ngươi, sinh mẫu ngươi là người nước Tề thì sao? Nữ tử vừa nói, vừa chăm chú quan sát phản ứng của hắn. Sắc mặt Phùng Cẩm Tây lập tức đại biến. Chớ có nói bậy, Nữ tử ung dung chỉ tay về phía cửa sổ. Phùng Cẩm Tây vô thức nhìn theo. Ngoài cửa sổ trăng sáng vàng vạc, rọi xuống một dải ngân quang thanh tĩnh. Đứa trẻ ngốc, nơi này là Đại Ngụy, ta nào dám nói bừa chuyện như vậy. Phùng Cẩm Tây nhìn nàng, mặt đầy hoài nghi. Sinh mẫu ta rõ ràng là mỹ nhân được người ta tặng cho phụ thân, sao có thể là người nước Tề? Nữ tử nhẹ nhàng thở dài, tỷ tỷ ta dung mạo tuyệt luân, một lần xuất hành không may rơi vào tay bọn buôn người, bị bán sang Đại Ngụy, gia tộc tìm kiếm suốt nhiều năm, đến khi tìm được thì nàng đã thành thiếp thất của phụ thân ngươi. Nghe nữ tử kể lại, Phùng Cẩm Tây chỉ thấy lạnh lẽo trong lòng, thật coi hắn như đứa trẻ 3 tuổi mà dỗ dành. Nếu sinh mẫu hắn chỉ là nữ tử tầm thường ở nước Tề, thì vị di mẫu này cần gì dùng nhiều thủ đoạn đến thế? Trước là A Đại, sau là Đỗ Nhụy, nếu dân nước Tề nào cũng có bản lĩnh ấy, thì Đại Ngụy đã sớm diệt vong rồi. Cẩm Tây, ta thật sự là di mẫu ngươi? Ta không tin. Phùng Cẩm Tây mặt trắng bệch, lắc đầu quầy quậy, nữ tử vẫn mỉm cười dịu dàng. Ta biết ngươi nhất thời khó mà tiếp nhận, ta không ép ngươi phải nhận ta ngay. Ngươi không sợ ta trở về bẩm báo với phụ thân? Nữ tử hỏi lại, ngươi thật sự sẽ làm vậy sao? Thấy hắn nghẹn lời, nữ tử mỉm cười, phụ thân ngươi chưa từng biết sinh mẫu ngươi là người nước Tề. Ngươi thật muốn chủ động nói với ông ấy rằng trong người mình chảy nửa dòng máu Tề quốc. Sắc mặt Phùng Cẩm Tây hiện vẻ phẫn nộ, lòng lại càng thêm rối loạn. Phụ thân biết rõ, nhưng nữ tử lại nói không biết. Vậy là nàng ta đang nói dối, hay là thật sự nghĩ rằng phụ thân không hay biết, mà phụ thân lại làm sao phát hiện ra thân thế của sinh mẫu? Từng câu hỏi nối tiếp nhau hiện lên, như một tấm lưới bùa kín khiến hắn khó lòng hít thở. Nhưng có một điều rõ ràng, nữ tử này rất hiểu cách nắm lấy điểm yếu trong lòng người. Nếu không phải phụ thân đã nói rõ thân thế, đột nhiên biết được sự thật, hắn nhất định không dám hỏi phụ thân, lại càng không dám kể với người khác. Một bí mật tuyệt vọng như vậy đè nặng trong tim, quanh mình lại toàn là những kẻ thế này, lâu ngày ấy không biết sẽ biến thành dạng gì nữa. Ngươi cũng là người nước Tề? Phùng Cẩm Tây có phần hoảng hốt, như thể vừa chịu cú đả kích lớn. Nữ tử bật cười khẽ, ngốc tử, sinh mẫu ngươi là tỷ tỷ ruột của ta. Ta không phải người nước Tề thì là người nơi nào? Ta trước đây chưa từng thấy ngươi xuất hiện nơi này. Phùng Cẩm Tây nói hờ hững, nữ tử không đáp lời, chỉ mỉm cười, về sau sẽ thường xuyên gặp thôi. Phùng Cẩm Tây dường như bị lời này kích động, giọng cũng cao lên, ta không muốn gặp ngươi. Vậy khi nào ngươi muốn gặp? Cứ bảo Đỗ Nhụy đưa ngươi tới tìm ta. Nữ tử nói bằng giọng mềm mỏng, không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ của hắn. Phùng Cẩm Tây quay đầu đi, nhìn về phía Đỗ Nhụy. Từ lúc bước vào, Đỗ Nhụy chưa hề lên tiếng. Đối diện ánh mắt Phùng Cẩm Tây liền cúi đầu. A Nhụy, tiến Cẩm Tây ra ngoài đi. Đỗ Nhụy tiến lên một bước. Cẩm Tây, Phùng Cẩm Tây hừ lạnh một tiếng, hất tay áo bỏ đi. Đỗ Nhụy liếc nhìn nữ tử kia, vội đuổi theo. Cầu thang bằng gỗ đã có niên hạn, mỗi bước chân đều phát ra tiếng kéo kẹt khó chịu. Cẩm Tây, Đỗ Nhụy yếu lấy tay áo Phùng Cẩm Tây, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thật xin lỗi. Phùng Cẩm Tây trầm mặc chốc lát, rút tay áo về, nhàn nhạt nói, ta muốn về phủ, vậy để ta tiễn. Không cần, ta tạm thời không muốn gặp ngươi. Phùng Cẩm Tây không ngoảnh đầu, rời khỏi Hồng Hạnh Các. Mãi đến khi gió lạnh đêm khuya lùa vào mặt, hắn mới thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ra được rồi. Hắn quả thật không thích hợp diễn kịch. Trở về Thượng Thư Phủ, Phùng Cẩm Tây lặng lẽ trèo tường mà vào, vừa nhảy xuống liền đối diện một đôi mắt đen sâu thẳm. Cách chương